Sao ta lại phải sợ? Ta đã sớm đoán được sẽ có ngày này rồi, vốn cũng đâu có định mai danh ẩn tích cả đời. Thường Lan Kiếm Tông chỉ phát lệnh truy nã ta tại Ngụy Quận chứ không phải toàn bộ Bắc Yên, càng không phải toàn bộ giang hồ. Giờ Trương gia chủ ngươi nói những thứ này là có ý gì? Định lấy điều đó ra uy hiếp ta ư? Ngươi nghĩ quá xa rồi đấy. Phạm vi thế lực của Thương Lan Kiếm Tông là tại Ngụy Quận. Ngươi tưởng Thương Lan Kiếm Tông sẽ xuất động quy mô lớn, gióng trống khua chiêng tiến vào Bắc Yên bắt ta chỉ vì người thân của một đệ tử hay sao? Trương Tùng Linh cười lạnh nói, Thương Lan Kiếm Tông không thể gióng trống khua chiêng tới bắt ngươi, nhưng nếu ta bắt ngươi đưa tới Thương Lan Kiếm Tông, ngươi nói bọn họ thân là một trong thất tông bát phái, liệu sẽ thưởng cho ta ra sao? Vừa dứt lời, Trương Tùng Linh lập tức phẩy tay, vài chục võ giả tinh nhuệ của Trương gia bao vây xung quanh, trong đó có tới 5 ngưng huyết cảnh, còn lại đều là tinh nhuệ của Trương gia. Ánh mắt Sở Hưu lóe lên sắc lạnh nói, Trương gia chủ định dùng sức cướp ư, trước đó ta rất thành tâm thành ý muốn hợp tác với Trương gia chủ mà. Trương Tùng Linh lắc đầu nói, không phải, ta không muốn động thủ, chỉ muốn Sở công tử hiểu rõ tình hình hiện giờ của ngươi mà thôi. Thương Lan Kiếm Tông là đại phái tại Ngụy Quận, nếu không cần thiết Trương gia ta cũng không muốn liên hệ với Thương Lan Kiếm Tông chỉ vì chút lợi nhỏ. Cho nên Sở Hưu công tử, hôm nay nếu ngươi đưa chút tiền tài mua lại mạng mình, ta có thể thả ngươi đi, thậm chí chủ động che giấu tin tức của ngươi tại Sơn Dương Phủ này. Nói đến đây, ánh mắt Trương Tùng Linh lộ vẻ tham lam. Sở gia diệt môn, chỉ một người duy nhất còn sống, như vậy phần lớn gia sản của Sở gia hẳn đang nằm trong tay ngươi. Giao chúng ra, tiền tài chỉ là ngoại vật, mạng mới là của mình. Thật ra từ đầu Trương Tùng Linh đã không nghĩ tới chuyện bán tin tức của Sở Hưu cho Thương Lan Kiếm Tông, thậm chí hắn cũng chẳng định bắt Sở Hưu giao cho Thương Lan Kiếm Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, Thương Lan Kiếm Tông chỉ phát lệnh truy nã Sở Hưu chứ không nói ai có tình báo của Sở Hưu hay ai bắt được Sở Hưu sẽ thưởng bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lan Kiếm Tông là đại phái đệ nhất tại Ngụy Quận. Đối với các thế lực võ giả trong Ngụy Quận, ai cũng phải nể mặt Thương Lan Kiếm Tông. Cho nên khi Thương Lan Kiếm Tông tuyên bố lệnh truy nã, không cần khen thưởng, thậm chí một số tông môn còn mừng thầm vì thiết lập được quan hệ với Thương Lan Kiếm Tông. Trương gia là thế lực nhỏ ở Bắc Yên, cho dù bọn họ chủ động giao tin tức về Sở Hưu, thậm chí giao bản thân Sở Hưu ra trước mặt Thương Lan Kiếm Tông chắc cũng chẳng nhận được gì tốt. Cùng lắm là bản thân Thẩm Bạch kia đứng ra cảm ơn một chút mà thôi. Hơn nữa Trương gia cũng không thể không biết tốt xấu đi vòi vĩnh Thương Lan Kiếm Tông, nếu vậy họ sẽ chết rất thảm. Cho nên khi biết thân phận chân chính của Sở Hưu, Trương Tùng Linh đã quyết định hắn sẽ ép cho bằng hết những gia tài bảo vật của Sở gia trên người Sở Hưu ra cho bản thân mình. Sở gia bị diệt môn, Sở Hưu là người duy nhất còn sống sót, những tài vật cùng tài nguyên tu luyện của Sở gia chắc chắn đều nằm trên người Sở Hưu. Những thứ này gộp chung vào tuyệt đối là một khoản thu nhập khổng lồ đối với Trương gia hiện tại. Chỉ có điều Trương Tùng Linh không biết lúc đó Sở Hữu đã bị trọng thương, một tay phế bỏ, hơn nữa Thẩm Mặc cũng chết ở Sở gia, y đâu dám ở lâu tại Sở gia. Sở Hữu không kịp đi tìm những tài vật tài nguyên của Sở gia, chỉ cầm theo chút bạc trên người, đây cũng là nhờ tìm kiếm trong phòng của Sở Tông Quang. Sở Hữu ánh mắt lạnh băng đáp, khẩu vị của Trương gia chủ lớn thật. Không sợ mình no nứt bụng ư, bản lãnh cướp bóc này quả thật còn hơn lũ giặc cướp. Trương Tùng Linh lấy ra một thanh Long Văn cổ kiếm rèn bằng đồng xanh. Đây là binh khí trường kiếm tứ chuyển sinh từ đất Ba Thục, do chú kiếm sư Ba Thục rèn ra, cũng là quà mừng đại thọ 50 tuổi do con trai lớn Trương Bách Đào tặng cho hắn. Trương Tùng Linh cầm kiếm chỉ vào Sở Hưu lạnh lùng nói. Thất phu vô tội, mang ngọc thành tội, nếu ngươi là một võ giả tiên thiên có chỗ dựa, Trương gia ta cũng chẳng dám đắc tội. Còn nếu ngươi chỉ là một võ giả tiên thiên tán tu bình thường không có thứ gì tốt trên người, Trương gia ta cũng chẳng hơi đâu đi đắc tội với ngươi, có đánh nhau ngươi chết ta sống cũng chẳng lợi lộc gì. Nhưng giờ Sở Hưu ngươi thân mang cả gia tài lớn, còn là một kẻ không nơi nương tựa bị Thương Lan Kiếm Tông truy nã, không cướp của ngươi thì cướp của ai? Sở Hưu, ngươi tuổi còn trẻ đã lên tới tiên thiên cảnh, cũng rất không dễ. Đáng tiếc, trẻ tuổi nông nổi, kinh nghiệm giang hồ của ngươi quá ít, gây chuyện lớn như vậy vẫn chẳng buồn che giấu danh tính. Lần này để lão phu giúp ngươi nhớ lâu một chút, cách Trương.